Hào môn Thừa Hoan, Mộ Thiếu, xin anh hãy tự trọng. Chương 140, cô đã trở lại, góc truyện audio.com, Lan Khê, đừng khóc nữa. Cho đến lúc này Mạc Như Khanh vẫn đứng yên tại chỗ, trong lòng vô cùng khẩn trương, sắc mặt chợt buông lỏng một chút, mắt khẽ run lên. Giống như là đã trông mong cái giờ khắc này quá lâu rồi, cho nên lúc này có chút hoảng hốt, cảm thấy không thích ứng được, hốc mắt bà ửng đỏ nhìn chằm chằm vào đứa con đang mất hết tinh thần của mình, chậm rãi nói. Tốt lắm, con đừng có quên, đây là do con nói đó. Đi tới cầm điện thoại di động lên, Mạc Như Khanh đặt nó ở bên tai mình lạnh lùng nói. Xong rồi, các người dừng tay được rồi. Tắt điện thoại di động, bà nhìn chằm chằm vào anh mà nói. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì rạng sáng ngày mai nó sẽ được thả ra, mẹ có thể đảm bảo với con trong khoảng thời gian này nó sẽ không có bất cứ chuyện gì. Chờ ông ấy trở về hai người hãy nói cho rõ ràng, nó phải đến trường ở thành phố Z học, đợi đến khi hai người tách ra, mẹ cũng sẽ tự nhiên gọi điện cho thầy hiệu trưởng của nó để không làm lớn chuyện này ra, con cũng không cần lo lắng tới việc học cũng như kỳ thi tốt nghiệp trung học của nó bởi vì chuyện này mà phải chịu bất kỳ ảnh hưởng gì. Còn có, cha con còn ở bên kia. Ánh mắt Mạc Như Khanh lạnh như băng quay vòng rồi hạ xuống, nếu như ông ấy tỉnh lại, mẹ hy vọng con có thể cho ông ấy một lời giải thích để ông ấy yên tâm, tùy tiện là được rồi. Kích động bị đè nén cả đêm lại chợt gợn sóng, Mạc Như Khanh đưa mắt lạnh lùng nói. Trương Tẩu, bà chiếu cô thiếu gia một chút, nhìn cho kỹ, đừng để nó làm chuyện không may. Trương Tẩu có chút kinh ngạc, trong lòng vừa kinh vừa sợ, âm thanh nghênh đón đầy hoãn loạn. Thiếu gia, chúng ta ngồi xuống một chút đi, nghỉ một lát thôi. Mùi máu tươi bị sặc lại ở trong cổ họng vọt tới đầu, tứ chi cứng ngắc, có vẻ như đã bị đau nhức thật lâu rồi nhưng vẫn không tiêu tan đi được. Cái tay đang nắm thành quyền đặt ở bên môi của Mộ Yến Thần rời đi, chống lên hộc tủ, ánh mắt sắc tỏa ra khí lạnh, môi mỏng mím chặt lại làm cho người khác kinh tâm động phách. Anh cười lạnh giống như một đóa hoa trong đêm tối nở rộ đến mê hoặc. Trương Tẩu vội vàng chạy tới dìu anh, nhưng đột nhiên lại bị anh đẩy ra. Trương Tẩu nhìn thấy bộ dạng yêu nhã đầy chán nản này không khỏi đau lòng. Anh đột nhiên nghĩ đến câu nói của người đó, con đường do chính mình chọn, cho dù là phải quỳ xuống để đi thì cũng muốn đi đến hết. Nhưng anh quên cho tới bây giờ đều không phải là một người. Anh không phải chưa từng nhìn thấy địa ngục, cái thế giới này đối với anh như thế nào cũng không quan hệ gì, anh chỉ là không thể gặp, không thể có được tình cảm chân thành từ người con gái đó, bộ dạng đầm đìa máu tươi đi cùng với anh đến hết cuộc đời. Đừng có đi theo tôi. Giọng nói đầy âm u, nụ cười bên môi của Mộ Yến Thần lạnh như băng, nụ cười xinh đẹp dần dần mất đi, lảo đảo vịn vào tường, trong con ngươi phát ra ánh nhìn lạnh như băng. Chỉ nghe thấy tiếng cửa đụng vào vách tường vang lên âm thanh vô cùng lớn, bóng dáng mạnh mẽ rắn rỏi của anh bị khí lạnh bao bọc khắp người, lao nhanh ra cửa. Ánh mắt của Mạc Như Khanh lóe lên một cái, thoáng qua chút lo lắng. Môi mỏng trở nên tái nhợt run rẩy, bà ép chính mình lạnh lùng ngồi xuống, cổ tay khẽ run muốn bưng tách trà đã lạnh lên uống. Một tay nắm nó lại, nhìn những mảnh vụn rơi tung tóe khắp phòng, nghĩ tới mới vừa rồi nó còn gầm thét bị nó dùng lực bóp cổ làm bà. Góc truyện audio.com, thiếu chút nữa là chết rồi, môi bà tái nhợt run rẩy lạnh giọng quát lớn. Còn không qua đây dọn dẹp đi hả? Không sai, bà dùng thủ đoạn ngoan độc như vậy, không hề sai chút nào. Đêm khuya, một xe màu đen chạy như điên ở trong gió rét. Mở cửa sổ xe ra tốc độ vô cùng nhanh, gió xen lẫn với tuyết tạt vào trong mặt giống như bị dao găm vào vậy, đau đến mất hết chi giác. Tay cầm lái của Mộ Yến Thần lạnh như băng, chỉ nhìn thấy được ở cuối đường đầy đất của thành phố C bị tuyết đọng lại, ngoài ra những thứ khác anh nhìn không tới. Anh thậm chí không biết mình chạy đến nơi nào. Đợi đến khi xe đột nhiên dừng lại, đầu xe va vào cành kêu rắc rắc trên nền tuyết trắng xóa, rơi xuống cửa kính xe ở trước mặt, có thể nghe thấy tiếng cành nện vào mui xe bóp. Một tiếng, xe chợt thêm một đoạn ngắn nữa mới ngừng lại được. Hơi thở tỏa ra xung quanh, vô cùng tĩnh lặng. Môi Mộ Yến Thần tái nhợt lạnh lùng mím chặt ngước mắt lên, mới phát hiện mình đang đứng trước trường Nhất Trung. Vào lúc 9 giờ rưỡi đêm, anh đang đứng trước cửa trường Nhất Trung. Đồng hồ sinh vật vẫn vậy, vẫn rất quen thuộc. Anh nghĩ anh và cô quen nhau hơn nửa năm, cho tới bây giờ, suốt mấy tháng trời anh luôn đứng ở đây đợi cô hết ngày này lại đến ngày khác. Công việc ở Mộ Thị rất bận rộn, ép anh đến mức muốn nổ tung, suốt đoạn thời gian đó không biết bao nhiêu lần phải chịu đựng suốt đêm, túc trình mấy lần hợp các trưởng lão trong hội đồng quản trị kéo cả một đoàn người tới mắng, đến phiên anh thay mặt các đồng sự trưởng tham dự cái dự án hợp tác này. Gian nan thế kia cô đơn suốt một khoảng thời gian dài, nhưng anh lại không cảm thấy đau khổ chút nào. Chẳng lẽ là vì có cô bầu bạn? Cô thật sự không ngoan, nữ sinh nhạy cảm yếu ớt mới 17-18 tuổi đời thích tùy hứng làm bậy, thích suy nghĩ lung tung, một khi khổ sở sẽ lùi bước. cô thậm chí không đủ thành thục, ngay cả mình cũng sẽ không quan tâm, lại càng không thể chăm sóc anh nhiều thêm một chút. Nhưng anh cố tình như vậy, thích đến chết, thích đến nổi không biết phải làm sao với cô mới phải. Hai mắt của Mộ Yến Thần đầy tơ máu, khóe mắt cảm nhận được một hồi kích thích ấm áp làm cho đau đớn, anh thò người lên mở radio, nghe mấy đầy băng tần mà cô thường nghe. Cũng đã trễ thế này, bên trong vẫn còn một đống vô cùng hài hước, đơn giản mà tục khí anh nhớ là cô rất thích. Đau đớn dập vào người, anh nhắm mắt lại tựa vào chỗ ngồi, ngón tay chống đỡ mi tâm, nhẹ nhàng mà ôn nhu. Anh, Giáng sinh vui vẻ. Dấu lớn cũng chỉ có Trung Quốc mới có cuộc thi tốt nghiệp trung học bi kịch như vậy, những chỗ khác làm gì biến thái như vậy chứ? Mộ Yến Thần, chúng ta đi xăm hình đi. Mộ Yến Thần, em thích anh, chúng ta đi thôi. Mỗi một câu cô nói yêu, mỗi một câu cô nói thích anh cũng đều hận không thể dùng dao khắc nó vào trong lòng, khắc lâu một chút, lưu lại cả đời. Cả đời người có bao nhiêu thời gian, không đúng hơn thời gian của đời người, dài được bao nhiêu chứ? Lan Khê, hãy nhớ là anh luôn yêu em. Con mắt thâm thúy ngay lúc này mở ra ửng lên, những tia máu đỏ thảm nhanh chóng tràn đầy trong hốc mắt, lông mi khẽ run, anh mím môi chặt lại, trong con ngươi lại phát ra một thứ ánh sáng vô cùng bén nhọn. Giống như một ngôi sao tự thiêu đốt chính mình, phát ra những tia sáng cuối cùng. Một ít luồng điện kèm theo khí. gocchuyenaudio.com, lạnh thấu xương chạy đến tứ chi, anh giống như từ trong cơn ác mộng đột nhiên tỉnh lại, đứng dậy, xương cốt không những đau nhức mà còn bị cứng lại, anh nắm chặt tay lái, trong đầu chợt hiện lên câu nói cuối cùng kia. Điện thoại di động ở bên cạnh rung lên, trong đêm tối chỉ có vài ngôi sao cô đơn hiện ra, Mộ Yến Thần dừng lại chút mới nhận cuộc gọi. Mộ thiếu, chúng tôi đã tìm suốt mấy giờ liền rồi nhưng vẫn không tìm ra được, cũng đã đến chỗ bọn địa đầu xà để tìm thử rồi cũng nhưng cũng không có chút đầu mối nào. Trong khoảng thời gian này ở thành Tây rất loạn, chúng tôi có phải tiếp tục tìm nữa không? Giọng nói vô cùng lo lắng của Cố Tử Nghiêu truyền đến. Không cần tìm nữa, anh dùng giọng nói âm trầm cắt ngang lời cậu ta. Con mắt lạnh lùng ở trong bóng tối bắn ra chút ánh sáng, anh lại tiếp tục nói thêm một câu. Không cần tìm nữa, quay về đi. Nỗi đau vẫn còn đang ở trong tim, chỉ cần động một cái sẽ lan đi khắp cơ thể. Mộ Yến Thần xuyên qua cửa sổ nhìn tất cả cảnh đêm đầy tuyết của thành phố C, đêm tối như muốn nhuộm đen tương lai, đè đau thương xuống, lái xe chạy đi. Trong bóng tối ươn ướt, tiếng nước rơi chậm chạp rơi xuống vang lên ở bên tai. Một giọt, một hồi lâu, lại một giọt nữa. Cô bị lạnh cống mới giật mình tỉnh lại. Nước mắt sành sạch dính ướt nhẹp trên lông mi và trên gương mặt, sớm đã bị không khí lạnh lẽo ở đây làm cho đóng băng, cô cảm thấy rất lạnh, bị cái lạnh thấu xương này làm cho tỉnh lại. Trong lòng vẫn còn cảm thấy chua xót, vẫn chưa mất đi. Lan Khê mở mắt ra thấy mặt đất xi măng ươn ướt, cách đó không xa còn có không ngừng nước không ngừng rơi xuống. Cô cảm thấy lạnh như thế này, là bởi vì y phục đã bị xé rách lộ hết ra bên ngoài. Còn có vài vết thương, ở trên xương quai xanh và cả trên cổ tay nữa, có chút sâu, vết thương nhìn cũng rất lớn. Cô hơi nhúc nhích nghe được âm thanh, tay cô nắm một miếng mỉm thủy tinh, nằm trên mặt phát ra âm thanh. Cửa phía sau, rầm một tiếng mở ra, làm cho dây thần kinh căng lên, đột nhiên siết chặt. Lan Khê cố chống người từ trên mặt đất đứng lên, hai tay chống ở phía dính đầy máu và bùn, cặp mắt trong trẻo gắt gao nhìn chằm chằm người vừa mới tiến vào, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch. Lần này, cô tuyệt đối sẽ không làm cho đám người này được như ý. Bà bóng đen đi tới đanh đi tới chỗ cô, một lần nữa cô nắm chặt mảnh thủy tinh ở trong lòng bàn tay, đâm vào vết thương ở trong lòng bàn tay của cô, đau thấu xương. Vừa rồi cô suýt nữa bị bôn trúng cường bạo, do dữ dội chống cự cô dùng hết tất cả sức lực của mình, gào thét, cũng may trong lúc tuyệt vọng cô lại lấy được mảnh thủy tinh của cửa sổ bị bể, cô nắm chặt vung loạn xạ, không biết đã quẹt làm bị thương người nào, nhưng cô cũng đã làm cho chính mình bị thương. Chỗ bị thương trên cánh tay là sâu nhất, thủy tinh không giống như dao, rất dày, miệng vết thương dài mười mấy cm có thể thấy được cả máu và thịt ở bên trong. Bởi vì bây giờ đang là mùa đông, nên máu nhanh chóng đọng lại cho nên cũng không thấy quá đau. Trong đầu Lan Khê vang lê, tiếng ong ong, cái gì cũng không nghe được không thấy được, trong đầu chỉ duy nhất bóng dáng của Mộ Yến Thần, trong lòng không ngừng nhắc nhở nếu như mình bị bọn họ đụng vào thì cô nhất định sẽ tự tử, chính vì ý niệm như vậy nên cô mới có sức chống chọi đến bây giờ. Lôi cô ta ra, bóng đen nhàn nhạt chỉ huy, Lan Khê, gocchuyenaudio.com, nắm chặt mảnh thủy tinh, nhìn chằm chằm tên chỉ huy đang đến gần, tính chờ hắn đi tới đây liền trực tiếp đâm lên mặt của hắn. Ê cẩn thận, phía sau lại có một bóng đen khác co mày nhắc nhở người đang tiến đến gần kia, mày thật sự không biết sợ là gì, mẹ nó, lúc nãy nó chỉ cần cử động thêm chút nữa thì mặt mày đầy sẹo rồi, nếu không phải chủ thuê bảo ngừng, tao nhất định sẽ chặt tay của nó trước dâm sau sát. Một tiếng cười nhẹ, những người bên cạnh hỏi, Vậy vừa rồi mày nếm hương vị của nó như thế nào? Một người khác sờ sờ cằm suy nghĩ một chút, cười tà một tiếng. Không tệ, rất non. Lan Khê suýt nữa bất tỉnh, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch như tờ giấy, dai nắm mảnh thủy tinh không ngừng run đến mức không dừng lại được. Bóng đen kia bước lại gần hơn, bỏ qua hai người đang nói chuyện kia, nâng cằm cô lên. Được rồi, mày có thể đi rồi. Mắt Lan Khê đầy tuyệt vọng, không tin lời hắn nói. Người nọ thở dài, đưa tay nắm lấy quần áo bị xé rách của cô, để lộ cánh tay ra, ai ngờ một tia sáng xẹt qua, hắn kịp thời né nhưng vẫn không khỏi hít sâu một hơi, bị miếng thủy tinh rạch một vết nhỏ trên cằm. Hí, hắn sờ sờ, không có ra máu, trong con ngươi lại dẫn theo sát khí. Nhìn đứa con gái bị bắt cóc này, tích tụ đầy sát khí, ánh mắt kịch liệt run rẩy, giống như là bị mấy câu nói lúc nãy làm cho nhục nhã, hận không thể chết ngay lập tức, không thèm so đo, đứng dậy lạnh lùng nói. Cút, không đi thì cứ ngồi đần ở đây suốt đời đi, tao tiêm lười chẳng muốn dẫn mày đi. Nói xong liền đứng dậy rời đi, Lan Khê nhắm mắt lại, cảm thấy đau xót ùn ùn kéo tới, cô không chịu nổi nữa. Mảnh thủy tinh rớt trên mặt đất phát ra âm thanh nhẹ, cô ngửa khuôn mặt trắng bệch lên, ngất đi. Hơn 11 giờ đêm, nhận được một cuộc điện thoại, cô đã được đưa đến trước cửa. Trong điện thoại Cố Tử Nghiêu nói, bọn chúng bỏ cô lại thành Tây rồi chạy mất, có một người lạ cho cô gọi nhờ điện thoại, số điện thoại rất lạ, bọn họ dựa theo địa chỉ lúc trước quả nhiên phát hiện ra là Lan Khê. Trong lúc đó, Mạc Như Khanh ở trên lầu đột nhiên nghe một tiếng động thật lớn. Sắc mặt bà trắng bệch ra khỏi phòng xem thử, lại thấy cái cửa ở phòng khách bị rớt ra, người vốn nên ngồi ở trên ghế sofa cũng không thấy đâu, chắc là đã xông ra ngoài rồi. Mạc Như Khanh lạnh lùng nhìn ra cửa, đoan trang mà yêu nhã. Cô ấy tỉnh lại chưa? Hơi thở dồn dập trong đêm tối trở nên vô cùng đáng sợ, từng trận khuếch tán, làm cho con ngươi của Mộ Yến Thần đỏ như máu, đánh một cái thật mạnh ép buộc chính mình phải tỉnh táo lại, khàn giọng hỏi. Cố Tử Nghiêu ngẩn ra, anh liếc nhìn người đang ngồi co rúm ở ghế sau, trầm mặc không nói câu gì, trong lòng đau nhói, giọng khàn khàn nói. Dạ tỉnh rồi, Mộ Yến Thần cúp điện thoại, màn đêm ở thành phố C không có một ngôi sao phát sáng, gương mặt tuấn tú đầy tái nhợt, cảm giác đau nhức giống như một tấm lưới bao phủ lấy, khoảng cách gần như vậy thế nhưng anh lại không có cách nào chạm vào cô. Anh chậm lại bước đi đến chỗ chiếc xe vừa dừng lại. Cố Tử Nghiêu từ trên xe nhảy xuống, mở cửa phía sau ra. Mắt thấy Mộ Yến Thần đang tiến lại gần, anh vội vàng ghé đầu vào nhẹ giọng nói. Lan Khê, đứng lên đi, đến nhà rồi. Cách Trương.